Chương 812, ở gặp Khổng Tuyên. Ngọc Độc Tú nghe vậy cười mà không ngữ, hắn Ngọc Độc Tú có thuộc về mình kiêu ngạo, nếu là lui Thái Bình Đạo, há còn có thể lại đầu khác tông môn, hắn hiện tại không thiếu công pháp, thần thông, chiến lược, tông môn ngoại trừ cho ràng buộc ở ngoài, thật sự là không có ích lợi gì cư ngụ chỗ. Có thể ngươi sẽ nói, tông môn sẽ cho Ngọc Độc Tú bảo vệ. Đây quả thật là nhất câu nói đùa, Ngọc Độc Tú hôm nay đã vào chiêu yêu phiền, mãng hoang yêu tộc đối với hắn bảo hộ còn không kịp đây, thế nào sẽ giết hắn. Các vị yêu thần còn phải dựa vào Ngọc Độc Tú chứng liền tiên đạo sau đó, làm cho tộc đến thoáng cái ngoan, cũng ước gì Ngọc Độc Tú lập tức chứng nói, triệt để bị thương nặng nhân tộc số mệnh, sau đó mãng hoang vạn tộc đánh vào nhân tộc trung vực, đem nhân tộc xua đuổi. Đa tạ giáo tổ hảo ý, đệ tử tự có chủ trương. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú một bước bước ra, xúc địa thành thốn, trong vòng mấy cái hít thở cũng đã hạ vậy quá làm nói ngọn núi. Diệu Tú là nhất người kiêu ngạo, cũng không chịu tiếp thu người khác ân huệ. Năm đó bổn tọa tính toán ám sát cùng hắn, về sau cùng với co ân oán dây dưa, Diệu Tú vẫn như cũ là tuyển trạch báo ân, nhân quả thanh toán xong, kiêu ngạo tuyệt đỉnh hướng lên trời nhẹ nhàng thở dài, sau một khắc hóa thành lưu quang phóng lên cao, hướng về Ngọc Độc Tú đuổi theo. Chân núi, Ngọc Độc Tú ở Thái Tố nói chân núi đứng vững, nhìn hướng lên trời bóp méo hư không, phủ xuống lại bên cạnh mình, Ngọc Độc Tú trong tay xuất hiện một khối ngọc phù, ngươi chỉ này ngọc phù này sẽ cho ngươi dẫn đường, đi ta sắp sửa cấm túc chỗ. Bổn tọa còn có một ít chuyện xử lý, đem tất cả mọi chuyện đều xử lý tốt, sau đó ở quay lại Thái Bình Đạo. Hướng lên trời nghe vậy tiếp nhận ngọc phù, nghi ngờ nhìn thoáng qua, trung vực Thái Bình giáo tổ không phải nói gọi ngươi vạn a cấm túc bốn, nói đến đây, hướng lên trời cũng nhất thời ngừng ngôn ngữ, Thái Bình giáo tổ chỉ nói là gọi Ngọc Độc Tú cấm túc, nhưng không có nói Ngọc Độc Tú ở tông môn đâu phải cấm túc, chẳng lẽ nói trung vực Thái Bình Đạo phân đà không phải là Thái Bình Đạo sao? Được rồi, ngươi tự giải quyết cho tốt. Bổn tọa đi cũng. Hướng lên trời nhìn Ngọc Độc Tú một cái, trong mắt ý tứ hàm xúc khó hiểu, sau một khắc hóa thành lưu quang phóng lên cao, không thấy tung tích. Nhìn Càn Thiên đi xa. Ngọc Độc Tú trong nháy mắt quanh thân nghịch loạn khí lưu chuyển, hô hấp giữa không gian đỉnh đảo âm dương, tiêu thất ở trong hư không, gọi vẫn dám thị Ngọc Độc Tú các vị giáo tổ cũng mê loạn tâm thần, ở an định tâm thần tìm Ngọc Độc Tú tung tích là lúc. Đã thấy Ngọc Độc Tú đã là vô ảnh vô hình, chẳng biết đi đâu. Trung vực. Kỳ thực đối với Ngọc Độc Tú mà nói, trung vực tuy rằng không phải là tốt tu hành chỗ, nhưng là thích hợp nhất hắn. Trung vực cửu gia vô thượng tông môn tương hố khỉu tay chế, Ngọc Độc Tú lại này mới có thể loạn trung thủ lợi, như cá gặp nước. Huống chi trung vực chính là hồng trần chỗ, nhân quả, giết chóc, yêu đặt ngang tình, cửu điên đảo mê ly, trong chư thiên này có câu tu chân, lại có mấy người muốn ở trung vực trường lưu. Ngọc Độc Tú tách ra chư thiên các vị đại năng ánh mắt, đỉnh đảo âm dương một đường đi trước. Tất cả thiên cơ cái đều là bị che lấp. Ngọc Độc Tú trong mắt thần quang lóe ra, không ngừng cảm ứng Khổng Tuyên cùng Trần Thắng hạ lạc. Khổng Tuyên trong cơ thể bị Ngọc Độc Tú trồng hắc liên chấn áp vô tận hư không, rất sợ vô tận hư không phát sinh cái gì kiếp số, ngoài ý muốn bị hủy diệt, Khổng Tuyên nói quả sắp sửa vỡ nát không còn. Ngày ấy Trần Thắng được Ngọc Độc Tú pháp thuật chiếu sau đó, cùng Khổng Tuyên lặng lẽ một đường hạ 33 trọng thiên, hai người này trái lo phải nghĩ, cái này cửu đại vô thượng tông môn phân chia chiêm cửu châu, không câu nệ là đi nơi nào, đều là không an toàn. Hai người này một cái không chứng tiên đạo mà trường sinh, một cái nắm giữ thế gian này rất nghịch thiên đồ long thuật, đều là có thể để cho các vị giáo tổ cảm giác hứng thú nhân vật, nếu là có thể bắt được nghiên cứu một phen. Vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Hai người này càng nghĩ hay là trung vực hồng trần mê loạn, điên đảo lưu ly, chính là chỗ ẩn thân tốt nhất, bởi vì các vị giáo tổ chỗ này chế ước lẫn nhau, tất cả mọi người không thể tùy ý kiểm tra. Ngược lại là cho Khổng Tuyên cùng Trần Thắng cơ hội. Một cư ngụ chỗ phong cảnh tú lệ núi lồi chỗ. Khổng Tuyên mâm ngồi ở trên một khối đá xanh, quanh thân phảng phất là một cái vòng xoáy giống nhau, tất cả thiên địa nguyên khí cái đều là đến mà không cự, nói từng việc thôn phệ, phảng phất là một cái không đáy lô đen, bất kể là bao nhiêu thiên địa nguyên khí, cái đều là thôn phệ không còn một ngống. Ai, Khổng Tuyên sư minh, ngươi đều dài hơn sinh, cả ngày trong phí hết tâm tư tu luyện làm cái gì, nhanh theo ta tán gẫu một chút, ta đều phải phiền chết. Trần Thắng ngậm một cây cẩu vi ba thảo, thẳng ở phía xa một khối trên tảng đá, nhìn nhắm mắt tính tọa Khổng Tuyên. Cũng chán đến chết nói. Đối với Trần Thắng lời nói, Khổng Tuyên nghe biểu thị không nghe thấy, như trước tự mình đã tọa tu hành. Khổng Tuyên sư huynh, chúng ta ngày hôm đó lúc nào phải cái đầu a, cả ngày trong trốn ở cái này đều không xuất cất địa phương đã tọa tu luyện, thực sự là khổ cũng, uổng ta khổ luyện đồ long thuật, nhưng chưa từng nghĩ chỉ ở chư thiên đại năng trước mặt lộ một lần khuôn mặt, nhưng không được không mai danh nhận tích, hoang phế ta một thân bản lĩnh. Trần Thắng gì già gì dầm nói. Một bên Khổng Tuyên nghe Trần Thắng gì già gì dầm không ngừng ngôn ngữ. Nhưng cuối cùng là tâm phiền, nhìn Trần Thắng nói, ngươi bây giờ tu vi nông cạn, đẳng cấp tu vi của ngươi đến rồi sư tôn cảnh giới, tự nhiên không cần trốn đông trốn tây, nếu là một ngày nào đó ngươi có thể chứng liền chuẩn tiên, cũng có thể ở trong chư thiên hoành hành ngang ngược, coi như là các vị giáo tổ cũng không làm gì được ngươi, ngươi tự nhiên có hoành hành chư thiên tiền vốn, đến lúc đó đừng nói là đồ long, ngươi coi như là chém càn thiên, cũng sẽ không có người quản ngươi. Trần Thắng nghe vậy nhất thời ngôn ngữ bị kiềm hãm, cũng một ngụm đem trong miệng chíp đông cây cỏ nhổ ra, lão bất tử tu vi độc bộ chư thiên, thần thông càng mạnh thái quá, trong chư thiên này, coi như là chuẩn tiên cường giả đều phải đi vòng, ta nếu như đạt được lão bất tử cảnh giới, thiên địa này chúng ta còn sợ người nào. Nói đến đây, Trần Thắng vô đầu một cái, ta cũng nghĩ lầm rồi, hiểu ra hôm nay sư tôn đã là tạo hóa cảnh giới, đẳng cấp sư tôn chứng liền tiên thiên bất diệt linh quang, chiến lực tất nhiên có khả năng trực bức giáo tổ, coi như là giáo tổ cấp bậc cường giả, cũng dám cùng biểu thị phong, thân ta vi sư tôn đồ đệ, đến lúc đó người nào dám đụng đến ta. Ai u, ai đánh ta. Trần Thắng bước đầu, nhìn phía xa quần quận cục đá, cũng một tiếng thét kinh hãi. Ca, ngươi lại phỉ báng động chủ, tại sao lại đối với sư tôn bất kính? Đã thấy xa xa Trần Tĩnh trong tay cầm mấy khối cục đá, chừng hai mắt nhìn Trần Thắng. Trần Thắng nghe vậy cũng nhe răng tuét miệng nói, lão bất tử già mà không kính, năm đó cư nhiên đem ngươi bắt đi, đem ta một thân một mình ném ở núi hoang trong vài thập niên, nếu không ca ca ngươi ta có ít ngày phú, chỉ sợ đều chết già ở núi hoang trong. Ngươi nói lão gia hỏa này dựa vào không đáng tin cậy. Trần Thắng nhe răng tuét miệng nhìn Trần Tĩnh. Trần Tĩnh nghe vậy cũng biến sắc, ca, ngươi làm sao còn không biết hối cải, cư nhiên như thử phỉ báng động chủ, cẩn thận động chủ tức giận, còn không mau mau xin lỗi. Hừ, Khổng Tuyên sư đệ chính là một cái hũ nút, ngươi lại là thân muội muội của ta, hai người các ngươi không đi mật báo, ai biết ta phỉ báng lão gia hỏa kia. Trần Thắng lắc đầu, vẻ mặt không quan tâm nói, lão gia hỏa kia không có thiên lý nhãn, không có thuận phong nhĩ, làm thế nào biết ta ở phỉ báng hắn. Ra mắt động chủ Trần Tĩnh nhìn Trần Thắng, lộ ra một bộ ngươi tự cầu nhiều phúc hình dạng, nhanh lên hướng về phía Trần Thắng phía sau thi lễ. Ra mắt sư tôn Khổng Tuyên cũng là đứng thẳng đứng dậy thi lễ. Ú a, ú đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Còn hai người các ngươi lão cư nhiên sâu trôi đứng lên gạt ta là bảy. Sư tôn Trần Thắng nghe vậy cũng mãn bất tại hồ xoay người, đợi thấy thân ảnh quen thuộc kia sau đó, nhất thời cầm bắt đầu run lên, đầu lưỡi thắt. Ra mắt sư tôn, đệ tử 4, đệ tử 5, đệ tử 4, đệ tử biết sai rồi 4, Trần Thắng vẻ mặt cầu xin, phịch một tiếng quỳ xuống đất. Ngọc Độc Tú nhìn Trần Thắng, cũng hơi lắc đầu, người này trời sinh chính là miệng đầy nạ pháo, loại này tính tình không đổi được, bất quá nhưng vẫn là muốn đánh mải một phen mới được. Ngọc Độc Tú mặt tâm trầm, nhìn cũng không nhìn Trần Thắng, quay đầu nhìn Khổng Tuyên nói, vi sư có chuyện tìm ngươi, ngươi cùng vi sư đến. Nói, Ngọc Độc Tú xúc địa thành thốn, hướng về xa xa một cái bí ẩn sơn cốc đi đến. Sư tôn, ta sai rồi, ta thật sai rồi. Trần Thắng nhìn Ngọc Độc Tú đi xa, cũng không có chút nào quát mắng, lửa giận, nhất thời hoàng hồn, đừng xem cái này Trần Thắng miệng đầy nói xuông, đối với Ngọc Độc Tú các loại rủa xả, nhưng trong lòng thì đối với Ngọc Độc Tú tràn đầy cảm kích, năm đó nếu không Ngọc Độc Tú, chỉ sợ bản thân huynh muội hai người đã bị chết đói ở tại náo động trong, nơi đó có hôm nay huy hoàng, ấm no không lo, như vậy ân tình, hắn Trần Thắng nếu không phải lang tâm cầu phế, sao lại không cảm kích phế phủ?